Thể Tu Chi Tổ, chương 164, Tiểu Kim đột phá, góc truyện audio.com, nghĩ đến Niếp Vô Phong, Lục Khôn không khỏi nhìn về phía hắn cánh tay trái, đem bên ngoài cơ thể pháp bào cởi xuống về sau, liền có thể nhìn thấy hắn cánh tay trái chỗ khống linh pháp khí có một vệt ánh sáng trượt lỗ hồng. Lục Khôn cau mày nói, cái này khống linh pháp khí từ địa hỏa đoán tạo đi ra. Đối với nguyên hỏa có mấy phần sức chống cự, còn lại phòng ngự lực thì không cao. Chúc cơ kỳ tu sĩ pháp khí cùng pháp thuật đều có thể đưa nó hủy hoại. Cũng may ta tiến giai chúc cơ về sau, lồng ánh sáng miễn cưỡng có thể rời đi ra thịt một khoảng cách. Bảo vệ khống linh pháp khí, không phải vậy cùng Diệp sư huynh giao thủ thời điểm, cái này khống linh pháp khí cơ hội bị cắt chém thuật hủy đi hơn phân nửa. Nếu như lồng ánh sáng phòng ngự lực không đủ, dẫn đến khống linh pháp khí bị hủy, như vậy ta chỉ có chiến bại con đường này. Nói thầm xong, Lục Khôn liền đem cái kia hư hao bộ phận khống linh pháp khí lấy xuống. Lại từ trong túi chữ vật xuất ra một khối nhỏ màu trắng bạc khoáng thạch cùng một tiểu tiết trong suốt tơ nhện. Trong tay bạch sắc hỏa diễm chớp động, đem cái này mấy món đồ vật nung bốc cháy. Hắn hiện tại nguyên hỏa hoàn toàn cùng chúc cơ kỳ pháp lực chân hỏa một cái cấp bậc. Nung khô những tài liệu này nhẹ nhõm dị thường, mà lại hai tay của hắn có thể tại không có lồng ánh sáng bảo vệ dưới. Trực tiếp tiếp xúc cái này bạch sắc hỏa diễm, đã nhìn thấy Lục Khôn phảng phất tại bóp đất dẻo cao su. Dùng ngón tay đem bị đốt mềm tài liệu dung hợp tốt. Sau cùng tại thần thức phối hợp phía dưới. Thời gian một nén nhang liền đem cái này khống linh pháp khí chữa trị. Chỉ muốn là Niếp Vô Phong trông thấy Lục Khôn trúc dạng này luyện chế pháp khí. Đã sớm cả kinh quai hàm đều rơi xuống tới. Cái này mang ý nghĩa. Rất nhiều thần thức vô pháp điều chỉnh bộ phận. Lục Khôn có thể dùng linh xảo hai tay điều chỉnh. Đem cái này sửa xong khống linh pháp khí một lần nữa sau khi mặc vào. Lục Khôn lẩm bẩm, ta nhớ được Niếp sư thúc đã từng đề cập qua, khống linh pháp khí nếu là có thể tan nhập thể nội, cũng là kết quả tốt nhất, có thể chỉ có pháp bảo mới có thể có cái này đặc tính. Nghe Tần sư huynh nói, cổ sư huynh một mực đang bế quan, chờ hắn sau khi xuất quan bái phỏng hạ, nhìn xem có hay không còn lại biện pháp giải quyết, tiếp chạm đất khôn lại từ trong túi chữ vật, móc ra một tiểu tiết tơ nhện. Trong đầu không khỏi xuất hiện một đạo yêu nhiều bóng hình xinh đẹp. Thì thào nói ra, ta đã đáp ứng Trầm Mộng Giao. Chúc cơ về sau qua tìm nàng. Không biết Trương Sư Thúc bọn họ có nhiệm vụ gì. Không phải đặc biệt khẩn cấp. Ta trước hết đi một chuyến Ma Linh Môn. Nhớ tới cái kia tiểu yêu tinh. Lục Khôn không khỏi có chút si ngốc. Chi chi tiểu kim gọi tiếng đem Lục Khôn tỉnh lại. Lục Khôn lúc này mới nhớ tới cái gì. Vỗ đầu một cái, nói với tiểu kim, ngươi còn nhớ hay không đến Linh Minh Yêu Cốc, cái này màu xám tiểu hầu vừa nghe đến mấy chữ này. Lập tức thì kích động lên, chi chi cuồng khiếu không thôi, Lục Khôn nghe vậy, nói ra, đúng đúng, ngươi đã nói có cùng chúng ta huyết mạch chi lực tương quan đồ vật. Ngươi xem một chút có phải hay không cái này. Nói xong, Lục Khôn liền đem cái kia sau cùng một khối nhỏ màu đen nham thạch lấy ra. Đưa cho tiểu kim cầm cái này tiểu nham thạch, thần sắc có chút kích động, sau đó lại càng không ngừng ngửi ngửi, lại là lắc đầu lại là gật đầu. Sau đó đối với chạm đất Khôn kêu to vài câu, Lục Khôn sắc mặt biến hóa, nói nhỏ, ngươi nói cái này cùng chúng ta huyết mạch có chút liên quan. Nhưng Linh Minh Yêu Cốc giữa còn có thứ quan trọng hơn. Hắn lập tức nghĩ đến ở cái này màu đen nham thạch tiểu đảo chỗ sâu nhất. Cái kia chứng hình dáng hoàng sắc thạch đầu. Chẳng qua cái này thạch đầu. Vô cùng quỷ dị, vì tiện hút khô cấp 2 yêu thú. Trước mắt hắn cũng không dám lại đi thăm dò. Vậy cái này màu đen nham thạch có làm được cái gì? Tiểu Kim ngươi biết không? Đưa nó dung nhập pháp khí về sau. Ta cự tí thần thông có thể vung ra uy lực to lớn. Sau đó Lục Khôn đã nhìn thấy tiểu kim mở mịt ánh mắt. Tự diễu nói, tiểu kim làm sao có thể biết loại này kỳ quái tài liệu. Chi chi, có thể tiểu kim vẫn là gọi gọi vài câu. Người trong huyết mạch đối với cái này màu đen nham thạch có chút trí nhớ. Nhưng là hiện tại không có cách nào nhớ lại. Tạm thời không nhớ nổi coi như. Hẳn là sẽ không ảnh hưởng ta khắc họa thông linh trận pháp. Đúng, tiểu kim, ngươi không tìm tiểu hôi sao? Lục khôn lúc này mới nhớ tới. Tiểu kim nhanh như vậy liền trở lại. Tiểu kim nghe được lục khôn câu nói này về sau. Hai mắt tinh quang chớp động, lộ ra thần sắc kiên định. Miệng bên trong lẩm bẩm không thôi. Đồng thời hai tay nắm tay. Không ngừng vung vẩy, tiểu hôi muốn tiến giai cấp 2 yêu thú. Ha, ha, khó trách ngươi vội vã trở về. Nhất định là muốn sớm một chút tiến giai đi. Không phải vậy tiểu hôi tiến giai về sau. Ngươi cũng chỉ có bị khi phụ phần. Chi chi, lục khôn cúi đầu suy nghĩ một hồi. Nói ra, tiểu kim, ngươi tấn thăng cấp 2 yêu thú cùng ta trúc cơ có rất lớn không giống nhau. Ngươi yêu linh lực như thế nào hóa lỏng. Tiếp chạm đất khôn cùng tiểu kim một phen xâm nhập giao lưu. Mới biết được yêu thú khác biệt. Đây cũng là tiểu kim cùng tiểu hôi pha trộn lúc hiểu được. Nguyên lai yêu thú tấn thăng cấp 2 yêu thú. Chỉ cần thân thể cường độ đạt tới. Thể nội yêu linh lực tự sẽ chuyển hóa thành trạng thái dịch. Nguyên cớ rất nhiều đỉnh cao cấp một yêu thú đều là tốn thời gian. Thời gian đến. Thân thể tự nhiên là bị yêu linh lực cường hóa mà không sai biệt lắm. Về sau thuận lý thành trương thuế biến, tiến giai cấp 2, tiểu kim mắt thấy lục khôn tiến giai trúc cơ, bằng vào nó quỷ dị thiên phú thần thông, lục khôn thân thể biến chất toàn bộ quá trình nó nghe ở trong lòng. Biết phương pháp này đối với nó một dạng hữu dụng, nhưng là nhất định phải lục khôn trợ nó khôi phục, lấy lục khôn hiện tại pháp lực hùng hậu trình độ. Chia ra một thuộc tính pháp lực chống đỡ nó tiến giai dư xài. Lục khôn cùng tiểu kim giao lưu xong yêu thú lên cấp vấn đề. Liền nói ra, tiểu kim, ta lên cấp lời nói. Cần áp xúc trạng thái dịch pháp lực, mới dùng đến một thuộc tính qua kích thích hỏa thuộc tính pháp lực. Nếu như ngươi không cần ngưng dịch, như vậy ta chia ra một thuộc tính pháp lực, thì vẻn vẹn cho ngươi chữa trị thân thể. Nguyên hỏa cùng nguyên hỏa bảo kê ngươi cũng biết dùng như thế nào. Chúng ta lòng bàn tay đối diện nhau. Ta sẽ chủ động đem một thuộc tính pháp lực rót vào trong cơ thể ngươi. Ngươi chỉ cần vận chuyển nó chữa trị thân thể là được rồi. Ngươi nếu là điều chỉnh tốt, liền bắt đầu đột phá đi. Không gặp tiểu kim thần tình nghiêm túc gật đầu. Lục khôn thì ngồi xếp bằng tại tiểu kim trước mặt, mà tiểu kim đứng vững. Nhắm mắt hồi ức một phen lục khôn tấn thăng phương pháp. Một đôi hầu chảo chống đỡ tại lục khôn trên hai tay. Lục khôn nguyên hỏa luyện thể quyết thần thông. Tiểu kim đều có thể dùng yêu linh lực làm dùng đến. Đồng dạng màu đỏ nguyên hỏa che đậy chui vào hầu thân bên trong. Bảo vệ được trong cơ thể bộ phận. Tiếp lấy một cỗ màu vàng yêu hỏa trực tiếp tại tiểu kim trong cơ thể bốc cháy lên. Cùng một thời gian, lục khôn đem trạng thái dịch pháp lực bên trong một thuộc tính pháp lực tách ra. Vạn thông qua bàn tay rót vào cho tiểu kim, một mặt vẻ thống khổ tiểu kim, cắn răng điều chỉnh bắp thịt, vận chuyển nguyên mộc luyện thể quyết khôi phục chi thuật, chữa trị bị thiêu đốt huyết nhục. Lục khôn hoàn toàn biết loại này thân thể nhục thân bị nung khô lúc thống khổ. Nhìn lấy tiểu kim thần sắc, không khỏi lộ ra mấy phần quan tâm chi sắc. Cứ việc tiểu kim yêu linh lực tại đạt tới đỉnh giai yêu thú về sau, thì vô cùng hùng hậu, nhưng là như thế nung khô hạ, nửa ngày thời gian thì tiêu hao không sai biệt lắm. Sau đó tiểu kim dẫn linh khí nhập thể, chuyển hóa yêu linh lực, bảo trì nguyên hỏa nung khô. Cũng may mà nơi này linh khí so lục khôn trúc cơ địa phương nồng hậu dày đặc được nhiều. Tiểu kim yêu linh lực bổ sung hoàn toàn càng được. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, lục khôn cùng tiểu kim một mực bảo trì loại này tư thế. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z-Black. Xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.